Chương 32. Đi chơi. Nụ cười của Vân Tuyết Phi cứng lại. Chắc hẳn ngày hôm qua đã chọc giận hắn. Đã như vậy, nàng đưa khay trên tay cho Đông Hủy. Vậy ngươi cầm vào đi, để cho hắn ăn lúc còn nóng. Bổn Vương Phi đi trước. Đông Hủy chỉ đứng cung kính, cũng không đưa tay nhận khay. Vương gia đã ăn rồi, xin Vương Phi bưng trở về đi thôi. Vân Tuyết Phi nhìn nha hoàn cung kính đúng mực trước mắt, nhìn kỹ hồi lâu. Nàng cười lại nói, đã như vậy, ta cũng không phiền toái. Xoay người trở về đường cũ, lông mày cau lại, ưu sầu và tức giận. Ai chọc cho Vân tiểu thư của chúng ta tức giận đây? Một vóc dáng cao gầy tào nhã, áo khoác màu trắng thêu hoa văn lá trúc lịch sự tào nhã. Trên tóc cắm một cây châm ngọc thượng hạng, phong lưu lười biếng, phe phẩy ngọc quan. Hạ Hầu Cảnh bảnh bao chạm mặt đi tới. Vân Tuyết Phi không có tâm tình trêu đùa với hắn. Không thèm để ý, lẳng lặng bước đi, bất đắc dĩ, người trước mắt vẫn ngăn nàng lại. Quả nhiên có gì đó, thơm quá. Hạ Hầu Cảnh trong mắt không che giấu được tò mò. Vậy cho ngươi, lười phải nói nhảm, bưng khay này cũng mệt người, còn không bằng trực tiếp cho hắn giải quyết cho xong. Coi như tạ lễ hắn tặng mình khuyên tai đi. Thì ra, Vân Tiểu Thư biết bổn vương chưa ăn cơm, đặc biệt chuẩn bị cho bổn vương rất cảm động. Hạ Hầu Cảnh làm bộ che ngực cảm động. Tiếp theo chỉ vào cách đó không xa. Đứng chỗ này thì không có cách nào ăn. Chúng ta cùng đến đỉnh bát giác đối diện kia đi. Vân Tuyết Phi liếc mắt. Làm ơn, hắn tự mình ăn được không? Về phần đi đâu ăn, nàng cũng lười xén vào. Nhưng nhìn Hạ Hầu Cảnh mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn mình. Vân Tuyết Phi không cự tuyệt được. Kiếp trước, hắn vì để ở lại với nàng lâu hơn một chút, cũng nhìn nàng như vậy. Một trận gió cuốn mây tan, người nào đó vỗ bụng nhẹ nhẹ. Trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang theo thỏa mãn thật sâu. Vân Tuyết Phi im lặng nhìn mặt bàn bị càn quét sạch sẽ, lại nhìn gương mặt thỏa mãn của người nào đó một chút. Ngon đến nỗi vậy sao? Giống như quỷ đói đầu thai, đường đường là vương gia, thế nhưng lại bị đói thành ra như vậy. Nhận thấy được ánh mắt khác thường của Vân Tuyết Phi, khuôn mặt bạch ngọc không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Hắn mở quạt ra khẽ lay động, che giấu, cười nói. Hôm nay thật sự nhờ phúc của Nam Tuyệt Huynh để bổn vương ăn no nê một trận. Bị chọc phá, Vân Tuyết Phi cũng không ngượng ngùng, nàng khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi muốn thưởng thức phong cảnh thì cứ tiếp tục đi. Quả thật phong cảnh này rất đẹp, không khí lại tốt, nhưng ta có hơi mệt, về phòng nghỉ trước. Nắng ấm tháng năm chiếu vào mặt Vân Tuyết Phi, ánh sáng êm dịu nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt như bảo thạch, ánh mắt tương tự nàng ấy như thế. Khiến cho hắn thường xuyên có một loại ảo giác, nàng không chết, chỉ là thay đổi thân xác mà thôi. Thu hồi suy nghĩ rối rắm, Hạ Hầu Cảnh nhìn cảnh sắc bên ngoài, thời tiết hôm nay rất đẹp, chúng ta xuất phủ đi dạo một chút đi, coi như theo ta vận động sau khi ăn xong, đồng thời nàng cũng có thể giải sầu. Không có tâm tình, người tự mình đi thôi. Vân Tuyết Phi không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, đứng dậy muốn rời đi. Chẳng lẽ không muốn biết nữ nhân trong lòng Tư Nam Tuyệt là ai? Vân Tuyết Phi hơi chấn động, dừng bước chân muốn rời đi lại, nghĩ đến vừa rồi bị ngăn ở cửa, tức giận trong lòng lên bừng bừng. Dĩ nhiên nàng muốn biết, nàng là Vương Phi do hắn cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng vì một nữ nhân không danh không phận, lại đi tức giận, không thèm nhìn nàng. Nàng muốn xem rốt cuộc, Bạch Tuyết Nhu là một nữ nhân như thế nào, đi đâu, nếu như có thể khiến một nam nhân quyến luyến không quên như thế. Thấy cả đã cắn câu, Hạ Hầu Cảnh đứng lên. Đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần ngươi đi theo ta ra bên ngoài vận động một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện giữa hắn và Bạch Tuyết Nhu. Vân Tuyết Phi nhìn Hạ Hầu Cảnh làm bộ. Liếc mắt đưa tình với mình, giờ khóc giờ cười, cũng may nàng biết tính tình vốn có của hắn. Còn nếu người ngoài ở đây, cũng không nhất định sẽ nghĩ như thế. Hình như lo lắng nàng không tin, Hạ Hầu Cảnh lên tiếng nhấn mạnh lần nữa. Ta và bọn họ cùng nhau lớn lên. Chuyện giữa bọn họ, không có ai biết rõ ràng hơn ta, bao gồm cả bây giờ Bạch Tuyết Nhu đi đâu, ta đều biết. Đôi mắt Vân Tuyết Phi y hệt Thanh Tuyền nhìn thẳng hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, không giống như đùa giỡn, một lát sau gật đầu một cái. Ừ, đi ra ngoài dạo một chút cũng không tồi. Ánh mắt trong sạch như vậy, giống như có thể nhìn thấy đáy lòng người, khiến cho trong lòng Hạ Hầu Cảnh co rút đau đớn một hồi, ngón tay nắm quạt siết chặt đến trắng bệch. Cảm nhận được bi thương mãnh liệt, trong lòng Vân Tuyết Phi run rẩy, nhìn khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, quan tâm hỏi: Người làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Ta không sao. Nàng đi thay quần áo trước. Ta ở nơi này chờ nàng. Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. Khoát khoát tay áo, thanh âm trầm mà lạnh. Ừ. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái đi ra khỏi đình. Chợt nghĩ tới cái gì, liền dừng bước, quay đầu lại. Nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh ngẩn người nhìn đồ vật trong lòng bàn tay. Rõ ràng, người hắn đắm chìm trong ánh mặt trời, lại không cảm thấy chút nào hơi ấm. Hắn chuyên chú nhìn như vậy, toàn thân bị cô tịch bao phủ. Nhìn người, ánh mắt sinh đau, có một cảm giác muốn rơi lệ. Nàng quay đầu lại, sờ sờ gò má, có cảm giác hơi ướt át. Nàng hy vọng hắn có thể được giải thoát từ trong gông xiềng của Tiết Phỉ. Tiết Phỉ đã chết, không bao giờ có khả năng với hắn nữa. Nàng vì muốn cảm giác tội lỗi được giảm bớt trong nội tâm của chính mình, ích kỷ cũng tốt. Nàng hy vọng hắn có thể quên Tiết Phỉ, sống thật vui vẻ. Chương 33. Là nàng sao? Đô thành Đại Hạ là địa phương phồn hoa nhất toàn nước, bất kể là mặc, ăn hay chơi đều là chốn tốt nhất. Vân Tuyết Phi ăn mặc như một tiểu công tử, nhìn nhìn bên này sờ sờ bên kia, giống như một tên nhà quê chưa từng thấy quà. Hạ Hầu Cảnh cùng đi phía sau, phong lưu phóng khoáng phe phẩy cây quạt, chọc cho từ đại mụ 50 tuổi tới đứa bé 5 tuổi đều mở to hai mắt, hoa si nhìn hắn. Người này giống như không cảm thấy, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang theo nụ cười mê người, chọc cho trái tim của sinh vật giống cái xung quanh tê dại. Một hồi tiếng rút khí, hận không được trực tiếp nhào tới với y phục của hắn. Vân Tuyết Phi nhìn người bảnh bao trước mắt như nhìn kẻ thù oán trách. Ra ngoài với ngươi chính là sai lầm lớn. Ánh mắt oán giận xung quanh làm cho toàn thân nàng không được tự nhiên. Hạ Hầu Cảnh lại gần chớp chớp mắt cười đùa. Có phải Vân huynh đệ phát hiện tiểu gia tà anh tuấn phi phàm không ai bằng hay không? Vân Tuyết Phi bĩu môi, đưa tay đẩy đầu sọ gây nên chuyện ở trước mặt một cái. Cách xa ta một chút. Kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt, 2 văn tiền một sâu đây. Tiếng giao hàng của người bán hàng rong di chuyển lực chú ý của Vân Tuyết Phi trong nháy mắt. Kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt đấy, nàng thích nhất. Không để ý tới hình tượng, nàng vội vàng chạy tới chỗ phát ra thanh âm. Cho 2 sâu kẹo hồ lô. Không để ý, đưa tay móc ra 4 văn tiền từ trong túi, đưa cho đại thúc trung niên đang giao hàng trước mặt. Hạ Hầu Cảnh từ phía sau đuổi tới. Không ngờ chạy gấp gáp như vậy, lại là vì muốn mua kẹo hồ lô. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn tiểu công tử trước mắt vui vẻ cầm kẹo. Nhìn ngươi thèm ăn như vậy, xem ra là Tư Nam Tuyệt ăn bớt của ngươi. Thứ như vậy mà ngươi cũng coi như bảo bối. Không nhìn Hạ Hầu Cảnh trầm chọc, nàng đưa tay, đưa tới một cây kẹo hồ lô, híp mắt cười nói, cho ngươi, ăn rất ngon đấy. Tiểu gia không cần, ăn thứ như vậy trên đường cái, làm mất thân phận của tiểu gia. Hạ Hầu Cảnh ghét bỏ khoát khoát tay, trong mắt thoát ra một ánh sáng không biết tên. Người không ăn thì cũng đừng hối hận, một mình ta sẽ ăn hết sạch. Không giống những người khác, lấy tới tay liền vội vàng cắn một miếng, hận không thể lập tức nuốt vào trong bụng. Vân Tuyết Phi chỉ khẽ liếm liếm trái cây đỏ rực, nhấm nháp hương vị, khi vị ngọt lan tràn toàn bộ. Nàng hạnh phúc nheo mắt lại, giống như đang ăn mỹ vị ngon nhất trên thế gian này. Vị ngọt đi qua, vị chua đột kích. Kích thích nàng nhắm mắt lè lưỡi cảm thán, chua quá, chua đến mức nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Ai bảo người tham ăn như vậy? Hạ Hầu Cảnh khinh thường nhìn nữ tử trước mắt giống như con mèo. Rất ngon đó. Vân Tuyết Phi quay đầu, ánh mắt sáng trong nhìn hắn, đưa kẹo hồ lô vừa rồi cho hắn lần thứ hai. Không tin ngươi nếm thử một chút đi, tâm tình sẽ khá lên đó. Thích ăn kẹo hồ lô, dáng ăn giống nhau, đối thoại cũng giống nhau. Hạ Hầu Cảnh khắc chế hơi run rẩy trong lòng. Hắn giơ tay lên nhận lấy, cắn một miếng ngậm trong miệng, quả thật rất ngọt. A Cảnh, ăn ngon có đúng hay không? Tâm tình có khá hơn chút nào hay không? Dưới ánh trời chiều, ánh mắt của nữ tử quan tâm nhìn hắn. Khi đó, mẫu phi hắn vừa mới qua đời, hắn mệt mỏi ứng phó tranh đấu gay gắt giữa các hoàng tử. Khổ nhiều hơn nữa, mệt mỏi nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Trong lòng bơ vơ, thì hắn thường thường âm thầm gạt lệ. Mặc dù kẹo hồ lô không bằng bất kỳ một món ăn quý giá nào mà hắn từng ăn, nhưng đó là vị ngon nhất mà hắn được ăn từ trước tới nay. Từ đó, lòng hắn mở ra một cánh cửa để cho một người tên là Tiết Phỉ tiến vào. Như thế nào? Ta nói không sai chứ? Ăn ngon lắm đúng không? Tâm tình rất sảng khoái, rất vui vẻ đúng không? Vân Tuyết Phi nhướng nhướng mày với hắn. Hạ Hầu Cảnh cười gật đầu một cái. Ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Vân Tuyết Phi. Giây lát, hắn vươn cánh tay ôm thân thể mảnh khảnh của Vân Tuyết Phi vào trong ngực. Đầu tựa vào trên vai nàng, nỉ non thật thấp. Là nàng đúng không? Nhất định là nàng. Nhất định là nàng biết không có nàng thì ta sống rất khổ sở, cho nên trở lại bên cạnh ta một lần nữa. Bất ngờ xảy ra ôm ấp, động tình nỉ non. Vân Tuyết Phi hoảng sợ cả người cứng ngắc, không khỏi run rẩy nhếch nhếch miệng. Ngươi nhận lầm rồi. Ta không phải là người ngươi nói. Hạ Hầu Cảnh ngẩng đầu lên, con mắt đen láy không nhúc nhích nhìn nàng, thấy rõ lo lắng trong mắt nàng. Ánh mắt chớp động, tay trắng nõn như ngọc của hắn khẽ chạm lên mặt nàng. Phỉ Nhi, nàng nhất định biết người kia trong lòng ta là ai, có đúng không? Giọng điệu xác định như vậy, trong lòng Vân Tuyết Phi rời sông lấp biển một hồi. Nàng dãy giụa muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn, nhưng vẫn đắc dĩ, hơi sức không bằng người. Nàng nhìn hắn chằm chằm. Người nổi điên gì vậy? Đây là trên đường cái đó. Hai người đang nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì? Nghe xung quanh chỉ trò trò nghị luận, tất cả cảm xúc trên mặt Hạ Hậu Thành trầm xuống. Hắn buông Vân Tuyết Phi ra nói, thật xin lỗi, là ta thất lễ. Hắn điều chỉnh giọng điệu, nhìn Vân Tuyết Phi, âm thanh khàn khàn. Ta biết nàng đã chết. Trên thế giới này không có hai người giống nhau như đúc. Cho dù người giống như nàng ở phương diện khác, nhưng người vẫn không phải là nàng. Chỉ là giống nhau mà thôi. Chỉ là giống nhau mà thôi. Hắn tự lẩm bẩm, xoay người giống như mất hồn phách, chậm rãi bước về phía trước. Nhìn bóng lưng cô tịch bi thương, tâm tình Vân Tuyết Phi giống như bị đao chém thành hai nửa, máu tươi đầm đìa. Dù là một kiếm kia trên chiến trường, thì nàng cũng không đau đến thế này. Trong nháy mắt, nàng rất muốn gọi hắn, nói cho hắn biết, nàng chính là Tiết Phỉ, là Tiết Phỉ thích ăn kẹo hồ lô, là Tiết Phỉ đã tổn thương hắn. Nước mắt chảy xuống từng giọt, tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng hung hăng nói thật xin lỗi ở trong lòng. Nhìn bóng dáng càng đi càng xa, nàng luống cuống, vội vàng di chuyển bước chân đuổi theo hắn. Đợi khi đuổi kịp, nàng yên lặng đi ở bên người hắn, âm thầm giống như vậy có thể giảm bớt một chút đau lòng và tội ác. Người biết không, trước kia ta từng rất hận nàng, bởi vì nàng không yêu ta, nàng vì nam nhân khác lừa gạt ta. Giọng nói thâm trầm của hắn đột nhiên vang lên, giống như lọt vào trong ký ức xa xôi. Vì quên nàng, ta rời khỏi kinh thành, đến biên cảnh man hoang xa xôi. Ở đó ta sống rất yên tĩnh, cho rằng sẽ quên được. Nhưng khi tin tức nàng chết ở chiến trường truyền tới, lòng của ta cũng chết theo rồi. Ta đột nhiên phát hiện, ta muốn nàng sống thật tốt, lừa gạt ta cũng được, tổn thương ta cũng được, ta đều không quan tâm. Chỉ cần nàng sống thật tốt, ta liền an tâm, liền thỏa mãn. Nhưng hắn đột nhiên cất cao giọng nói, giống như bị đè nén khổ sở tột cùng, ánh mắt cũng lộ ra cực kỳ đau thương tức giận. Tại sao ông trời tàn nhẫn như vậy? Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy cũng không thể thỏa mãn ta, nhất định phải đoạt đi tính mạng của nàng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho rằng hắn sẽ cực kỳ hận mình, hận không thể giết chết mình. Nàng là người xấu xa như vậy, nhưng tại sao hắn có thể ngốc đến như vậy? Nàng bước nhanh lên, vươn tay ra, từ phía sau vòng tới ôm lấy hắn, tựa đầu nhẹ nhàng dán trên lưng hắn. Thân thể đột nhiên bị nữ nhân mềm mại ôm lấy từ phía sau, có âm thanh giọng mũi của nữ tử mang theo dầu dĩ vang lên. Đừng chà đạp mình như vậy, nàng nhất định hy vọng ngươi có thể sống thật vui vẻ. Thân thể Hạ Hầu Cảnh cứng đờ, mặc cho Vân Tuyết Phi ôm mình như thế, cảm giác thật sự rất tốt. Nhưng hai người cũng không chú ý đến ở một phương hướng khác, một mũi tên sắc bén, lóe ánh sáng lạnh, nhắm ngay Vân Tuyết Phi bay tới. Chương 34. Mạng treo lơ lửng. Mặt trời lặn, ánh nắng chiều bao phủ cả chân trời, so với buổi trưa, ít đi mấy phần nóng nực, nhiều hơn một phần lạnh lẽo. Vũ Trà đi qua đi lại ở trước cửa phòng ngủ Vân Tuyết Phi, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài Lâm Phượng Viên. Trong lòng nàng nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, trong miệng không ngừng nói thầm. Trời sắp tối rồi, sao tiểu thư còn chưa trở về nữa? Có thể xảy ra chuyện gì rồi không? Càng nghĩ càng căng thẳng. Mặc dù cùng đi ra ngoài với cảnh vương gia có thể đảm bảo an toàn, nhưng cô nam quả nữ bây giờ còn chưa trở về. Nếu để vương gia biết, vậy thì làm sao bây giờ? Có câu nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vũ Trà vừa mới nhắc tới, lập tức nhìn thấy vương gia và tam phu nhân đi qua bên này. Nàng lảo đảo một chút, vội vàng nghênh đón thỉnh an. Bái kiến vương gia, bái kiến tam phu nhân. Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái,

Vũ Trà càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể khẽ run. Người đâu? Giọng nói bình tĩnh mang đến cảm giác bị bức áp mãnh liệt, không chút nào bởi vì chuyện mới vừa rồi mà cảm thấy lúng túng. Nghe được hỏi, Vũ Trà vội vàng thả tay xuống, cúi đầu kính cẩn trả lời. Hồi vương gia, Đông Hủy đang ở bên ngoài chờ. Tư Nam Tuyệt đưa mắt nhìn về Vân Tuyết Phi, chỉnh lại chăn cho nàng, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Vũ Trà phân phó. Người ở lại chăm sóc tiểu thư nhà ngươi. Có chuyện gì lập tức báo cho ta. Vũ Trà tiếp tục kính cẩn cúi đầu lên tiếng trả lời. Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu thư. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân càng ngày càng xa, Vũ Trà mới dám ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vỗ ngực điều chỉnh hô hấp. Hù chết mình, vương gia thật sự không phải là người mà người bình thường có thể chống lại được. Nàng đi đến trước giường, nhẹ nhàng vạch chăn kiểm tra, còn tốt, y phục vẫn chỉnh tề. Trong đại sảnh Lâm Phượng Viên, Đông Hủy khẩn trương đi tới đi lui, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, trong lòng hiện như cái hang không đáy, không biết vương gia tìm mình có chuyện gì. Loáng thoáng cảm thấy chuyện này có liên quan đến Vương Phi, chẳng lẽ là chuyện lần trước mình chặn Vương Phi ngoài cửa. Nhưng Vương Phi vẫn đang hôn mê, vương gia không thể nào biết được. Hơn nữa, lúc ấy đúng là vương gia nói không muốn gặp bất luận kẻ nào, mình chẳng qua nghe theo dặn dò nên không trách lên đầu mình được. Đồng Hủy thừa nhận lúc ấy nàng có tư tâm, nàng thích vương gia. Trước kia lúc không có Vương Phi, trong phủ mặc dù có thị thiếp, thế nhưng vương gia hoàn toàn không để tâm tới các nàng. Mình là đại nha hoàn bên cạnh vương gia được lão Vương Phi cất nhắc. Hơn nữa Tằng Ma Ma bên cạnh lão Vương Phi từng nói lão Vương Phi cố ý sắp xếp để mình làm thông phòng của vương gia. Chẳng qua vương gia vẫn không tỏ thái độ. Có điều nàng cho là nếu vương gia không cự tuyệt giữ mình ở bên người hầu hạ, cho dù là nha hoàn cũng chứng minh trong lòng vương gia có mình. Không nghĩ tới Vân Tuyết Phi vừa xuất hiện đã cướp đi chú ý của vương gia. Nàng vô cùng bài xích Vân Tuyết Phi, cho nên hôm đó cố ý không thông báo. Nàng biết mặc dù vương gia nói không gặp bất luận kẻ nào, nhưng bất luận kẻ nào này không bao gồm Vương Phi. Lúc ấy nếu mình thông báo để Vương Phi đưa đồ ăn vào. Đang lúc Đồng Hủy nghĩ tới xuất thần, cửa lớn mở ra, Tư Nam Tuyệt một thân màu đen, tay áo phiêu phiêu, cả người tản ra hơi thở âm lệ. Bạch y khí chất như thần, hắc y như chúa tể ám dạ, âm ngoan, lãnh tuyệt. Nam nhân như vậy, thỏa mãn tất cả nguyện vọng chọn bạn trăm năm của thiếu nữ. Nam nhân như vậy, sao có thể không khiến mình tham luyến si mê? Nhận ra ánh mắt si mê càn rỡ, Tư Nam Tuyệt lạnh lùng nhếch khóe môi, bước chân đi tới, cửa lớn sau lưng hắn từ từ khép lại. Đợi đến lúc vương gia đến bên cạnh, Đông Hủy mới phát hiện ra sự luống cuống của mình, che giấu vẻ ửng đỏ trên mặt thật tốt. Dịu dàng cúi người hành lễ, nô tỳ tham kiến vương gia. Tư Nam Tuyệt không nói tiếng nào, ngồi lên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn nha hoàn theo bên người mình một thời gian dài này. Hồi lâu, không nghe thấy giọng nói cho mình đứng dậy, tâm tình Đông Hủy từ từ chuyển thành khẩn trương lo lắng. Nàng thận trọng hỏi, vương gia gọi nô tỳ tới đây là có chuyện gì phân phó? Người không có chuyện gì muốn báo với bổn vương. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt như kiếm, liếc nhìn Đông Hủy. Đông Hủy ngẩn ra, chuyện gì? Ngoại trừ chuyện nàng che giấu Vương Phi đưa đồ ăn tới cho vương gia. Nghĩ tới đây, toàn thân nàng toát một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ vương gia đã biết rồi? Không thể nào, đây nhất định là trùng hợp. Nàng giật giật khóe môi chấn định đáp. Hồi vương gia, nô tỳ không có chuyện gì phải báo. Tư Nam Tuyệt cúi đầu cười, nhưng tiếng cười kia cực kỳ âm trầm, khiến người khác nghe mà rợn tóc gáy. Tại sao người che giấu chuyện Vương Phi tới tìm bổn vương? Đông Hủy nghe thấy tiếng chất vấn này, vội vàng giải thích rõ. Lúc đó vương gia hạ lệnh đóng cửa không gặp ai, nô tỳ mới cản Vương Phi lại. Nô tỳ vẫn luôn trung thành, xin vương gia minh xét. Tư Nam Tuyệt cười mà như không cười. Nói như vậy, bổn vương còn phải khen thưởng ngươi. Đông Hủy hoảng sợ, ánh mắt bỗng chốc mở to, vội vàng lên tiếng. Đây là chức trách của nô tỳ không dám yêu cầu khen thưởng. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên không chút lưu tình nói. Ý đồ đó của ngươi còn muốn lừa gạt bổn vương, thật coi bổn vương là ngu ngốc. Đông Hủy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Nam Tuyệt. Lúc chạm tới ánh mắt lạnh lùng ngoan tuyệt của Tư Nam Tuyệt, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt hắn, mạnh mẽ dập đầu. Vương gia thứ tội, nô tỳ không phải cố ý muốn ngăn cản vương phi, chỉ là khi đó nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, xin vương gia thấy nô tỳ phạm lỗi lần đầu tha cho nô tỳ lần này. Tư Nam Tuyệt cười lạnh một tiếng, phun ra một câu: bổn vương không bao giờ dùng người tự cho là đúng. Môi mỏng khép mở, từng câu từng chữ trong lúc đó cũng lộ vẻ lãnh cốc vô tình. Đồng Hủy như chìm vào đáy cốc, trên mặt trắng bệch, nàng ngẩng đầu lên, cái trán đã sưng đỏ, khẩn cầu: vương gia, nô tỳ thật sự không phải cố ý, chẳng qua nô tỳ yêu mến vương gia mới có thể bị ghen tị che mắt. Xin người cho nô tỳ một cơ hội đi. Biết rõ cơ hội rất nhỏ, nhưng nàng cũng không tin thời gian dài như vậy vương gia lại không có một chút tình cảm nào với mình. Bỏ qua cho ngươi, Tư Nam Tuyệt chậm rãi nói, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Lúc Đồng Hủy lòng đầy mong đợi, một trận đau nhức từ ngực và bả vai truyền đến, giống như bị côn trùng ngậm nuốt từng điểm xương cốt, thực cốt đau đớn truyền khắp tứ chi. Đồng Hủy đi theo Tư Nam Tuyệt lâu như vậy, dĩ nhiên biết đây là triệu chứng gì. Theo từng đợt đau đớn, sắc mặt nàng trắng bệch, co quắp trên mặt đất, bò đến tới chân Tư Nam Tuyệt. Vương gia, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám nữa. Thực cốt phấn, chúng loại độc này sẽ đau đớn, lan tràn ra toàn thân, xương cốt sẽ từ từ bị ăn mòn. Trong một phút đồng hồ, nếu như không kịp thời uống thuốc giải, cả người sẽ bị co rút như một người tàn phế. Hơn nữa, loại đau khổ này lại khiến cho tâm thần thanh tỉnh, càng thêm khiến người khác cảm thấy sống không bằng chết. Tư Nam Tuyệt không liếc Đồng Hủy lấy một cái, lạnh lùng để lại cho nàng một bóng lưng. Bạch Phong, giao cho bọn buôn người, đừng để bổn vương gặp lại. Chương 38. Cái này là hôn gián tiếp. A Cảnh, nếu ngươi từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta liền đi với ngươi. A Cảnh, thật xin lỗi, là ta lừa ngươi, ta yêu Huyền ca ca. A Cảnh, ngươi đi đi, ta muốn làm tất nương của Huyền ca ca. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, ánh sáng bạc rơi đầy đất, trong không khí một cỗ mát mẻ chạy qua. Nữ tử trên giường nhỏ, ánh nến dịu dàng đang phủ lên gương mặt nàng, đôi mắt nàng đóng chặt, lông mi dài như cánh bướm nhẹ bay, trên trán có chút mồ hôi, trong miệng nỉ non vô thức gọi: A Cảnh, thật xin lỗi. Phát giác nữ tử trong ngực khẽ động, Tư Nam Tuyệt đột nhiên tỉnh dậy, kích ngạc nhìn người nhiều ngày nay hầu như không còn sinh khí nằm trên giường này. Cuối cùng nàng cũng đã nói chuyện, hắn kích động ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của nàng khẽ gọi: Tuyết Nhi, nàng tỉnh rồi. Nhưng nữ tử trong ngực vẫn như đang chìm trong ác mộng, không ngừng kêu lên: A Cảnh, A Cảnh. Tóc dính trên má, ánh nến ảm đạm khiến người khác có một cảm giác thê lương. Cuối cùng cũng nghe được tiếng nói nhỏ trong miệng của Vân Tuyết Phi. Tâm tình cao hứng của Tư Nam Tuyệt trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh. Ánh mắt thâm thúy nhìn một lúc, ngón tay thon dài kẹp một cây châm nhỏ. Ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt cây châm nhỏ đâm vào mu bàn tay của Vân Tuyết Phi. Đau nhức lập tức lan ra toàn thân, chấn động đến thần kinh của Vân Tuyết Phi. Sương mù trong đầu dần dần tiêu tán. Vân Tuyết Phi chậm rãi mở mắt ra, nhưng gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt nàng. Nàng đưa tay nhéo một cái, đợi đến lúc cảm xúc thật sự truyền đến từ bàn tay ấm áp, con người dần có tiêu cự, hai mắt trừng lớn. Đây không phải là mơ. Đột nhiên trên tay đau nhói, nàng a một tiếng, thấy một cây châm nhỏ lấp lé trên mu bàn tay. Nàng lập tức rút ra, hít vào một hơi, hoài nghi nhìn Tư Nam Tuyệt. Châm này là của ngươi? Nếu nghe kỹ, còn có thể nhận ra có chút nghiến răng nghiến lợi trong đó. Nghĩ đến vừa rồi, nàng trong mơ còn gọi A Cảnh. Khóe miệng Tư Nam Tuyệt cong cong, lạnh lùng nói. Cuối cùng cũng tỉnh. Thấy Tư Nam Tuyệt không phản bác, Vân Tuyết Phi nhất thời tức giận, nhìn hắn chằm chằm chất vấn. Cái gì gọi là cuối cùng cũng tỉnh? Người muốn ta tỉnh thì cũng không thể dùng kim châm châm ta. Người cố ý đúng không? Tư Nam Tuyệt mặt không đổi, nhìn nữ nhân như con mèo sù lông trước mặt, không thèm quan tâm, trực tiếp nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng. Chờ chút, hắn nói là cuối cùng. Đây không phải, nàng đã ngủ nhiều ngày chứ? Nghĩ đến đó, ban đêm lạnh như băng, sát thủ từng người đến, huyết sắc lan tràn, trong lòng nàng đau nhói. A Cảnh, hắn thế nào rồi? Nàng vội vàng đẩy Tư Nam Tuyệt một cái, gấp gáp hỏi. Hạ Hầu Cảnh đâu? Ta cứu được rồi, vậy còn hắn đâu? Hắn không sao chứ? Giọng nói như là thê tử lo lắng cho trượng phu, như một con dao đâm mạnh vào lòng Tư Nam Tuyệt. Hắn nằm trên giường cười cười. Cứu nàng trở về là ta. Lời đầu tiên nàng quan tâm lại là một nam nhân khác. Vân Tuyết Phi, nàng thật giỏi, giỏi lắm. Hắn đột nhiên đứng dậy xuống giường, cầm áo lên tùy ý khoác lên người, đưa tay mở cửa lớn,

Thật sự sẽ không tra ra sao? Con Bạch Nguyệt chợt lóe lên suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt khiến bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần nữ nhân kia ở đây, trong lòng bà ta luôn bất an. Bà ta trầm giọng nói, còn có một người biết rất nhiều chuyện của Tiết Phỉ và chúng ta, mặc dù hai người này không thể nào có liên hệ, nhưng thà giết lầm 1.000 người cũng không thể bỏ qua một người. Mẫu thân vừa nói đến hộ quốc Vương Phi Vân Tuyết Phi. Tuyết Phi, Tiết Phỉ, Mộ Dung Thanh Y đột nhiên nheo chỏng mắt lại. Ngược lại, tên rất giống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thi thể Tiết Phỉ, nàng ta thật sự lo lắng Tiết Phỉ còn sống ở một góc nào đó của thế giới này. Quan Bạch Nguyệt vội vàng phụ họa. Đúng, nàng ta biết rất nhiều chuyện của Tiết Phỉ. Mặc dù cha không ra họ có liên hệ gì, nhưng cũng không thể bỏ qua mối nguy hiểm này. Cho dù có lòng riêng hay vì nữ nhi, bà đều muốn diệt trừ nữ nhân kia để cho nàng ta biết kết quả chọc tới bà là thế nào. Mộ Dung Thanh Y gật đầu một cái, trong mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh. Bất kể hộ quốc Vương Phi hay hổ ly tinh Lữ Lệ Hoa đó uy hiếp đến địa vị của bổn cung, dám giành bệ hạ với bổn cung đều không bỏ qua, nhất là con tiện tì Lữ Lệ Hoa kia. Bổn cung để cho người có mạng vào cung tranh thủ tình cảm, nhưng không có mạng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh truyện và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.